Kiếp Thiên Vận, chương 344, Chân Bảo, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Mấy người này trò chuyện quá mức nghiêm túc, đem chạm mặt tới ta trực tiếp không để ý đến. Ta cấp tốc rơi xuống cỗ kiệu. Thu tứ quỷ đứng ở các nàng mấy người đối diện, bóp mấy cái chú ngữ liền ẩn thân đã trốn vào trong rừng cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tỷ, người thì sợ gì, trời đất bao la, đi thần không biết quỷ không hay. Hai ngày trước không phải đã chạy hai cái rồi. Khi đó ai biết đây. Còn tưởng rằng là huyết vân quan ăn. Mà lại chúng ta đối ngươi tốt ngươi cũng nhìn ở trong mắt. Đều đi theo ngươi. Cái thứ ba đệ tử lại bổ sung. Ai, lời tuy nói như vậy, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy. Sư tỷ ta bây giờ không phải là nhập đạo kỳ. Lần này phản phong lợi hại. Tu vi bất ổn rơi thành dạng này. Nếu như là nhập đạo kỳ, ta đương nhiên sẽ cân nhắc các ngươi nói. Uyển Nhi yếu ớt thở dài nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta muốn không tìm xem huyền đan môn đi. Môn phái kia thuốc có thể hiếm có. Trị liệu phản phong tuyệt đối hữu hiệu. Cái thứ ba đệ tử tương đối hay nói. Rất nhanh liền nói đến mấu chốt tới. Hừ... Huyền đan môn lừa đảo nhiều như vậy. Khắp thế giới chạy loạn. Trừ phi là đan thần liên tiền bối thuốc. Cái khác đều hố người. Uyển Nhi nữ nhân này nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta trốn ở phía sau cây. Kém chút không có ra uốn nắn nữ nhân này. Cái này liên canh thuốc có thể ăn. Mỗi lần cũng có thể làm cho người không gặp nửa cái mạng. Ăn lại kéo lại nôn. Kém chút người chết, đáng tiếc nha, đan thần lần trước nghe nói đều 110 tuổi. Hiện tại đã sớm chết a, cùng hắn mua thuốc. Đến hạ âm gian đi nha. Thần sắc u ám đệ tử cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư huynh, không thể nói lung tung được. Ta có thể nghe nói. Đan thần gần nhất còn tại Đại Long huyện có thể đi một lượt. Tại quan phương cái kia còn dừng lại hai ngày. Nghe nói thu cái đồ đệ. Nhảy nhót đến vui sướng đâu. Nghe nói vì cái này đệ tử. Đan thần liền tam đại thần đan một trong bách kế hoàn đều lấy ra đút đệ tử mới thu. Cái thứ ba đệ tử nói gấp. Còn sống. Cái gì tam đại thần đan bách kế hoàn. Đó là cái gì? U ám đệ tử hỏi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không hiểu a, hắc hắc, có vật kia, tu luyện vụt vụt vụt bay đâu. Ngưu Vương Đan biết a, huyền đan môn xào đến lửa nóng. Lần trước 240 triệu tuột tay đồ chơi. Cũng không biết cái nào người có tiền lão mua đi. Đoán chừng ăn chết đi. Không có tin tức, mà cái này bách kế hoàn. Đó chính là Ngưu Vương Đan tiền bối. Thượng cổ đan đạo chính tông truyền thừa. Có thể lợi hại. Hiệu quả cũng nghiệm chứng. Cái thứ ba đệ tử huyên thuyên nói đến. Ta nghe xong lập tức liền muốn đi ra ngoài cho gia hỏa này hai tát tai. Liên canh đại lực hoàn mạng của lão tử cứng rắn còn không có ăn chết. Bất quá hiệu quả ngược lại rất lợi hại. Để cho ta thăng lên non nửa cấp. Có thể liên canh lão già này quá mẹ hắn rảo hoạt. Là cầm thứ phẩm cho ta. Cái này bách kế hoàn mới là chính tông hàng tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tam đại thần đan. Cái này đều cho kia tốt số đệ tử đút. Uyển Nhi lập tức tới hào hứng. Ta ngược lại thật ra không nghe nói. Ta kia hảo huynh đệ nông quốc phú liền cùng ta lại nhảy những này. Sư tỷ, tam đại thần đan loại vật này chúng ta khẳng định không có cách nào khác lấy tới. Đều là hàng không bán. Vẫn là cân nhắc kia trị liệu phản phong đan dược đi. Có vật kia người mới có thể khôi phục nhập đạo đâu. Cái thứ ba đệ tử nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ngươi được nhiều cùng ngươi vị kia huynh đệ nhiều liên hệ. Hắn đã có nguồn tin tức. Vậy liền để hắn hỗ trợ van cầu đan thần liên tiền bối. Được chứ, bao nhiêu tiền chúng ta đều tiêu đến lên. Uyển Nhi có chút cao hứng trở lại. Dù sao cái này liên quan đến cả đời mình tu luyện sự tình. Đây còn phải nói, cái này nông quốc phú cùng ta rất sát. Cái gì đều nói với ta. Bất quá sư tỷ, chúng ta không thể ở lại đây quá lâu. Mặc dù có sư phụ hộ thân phù, nhưng còn thật không biết lúc nào lại mất hiệu lực. Ở đây phụ thuộc, cũng không phải ngài loại thân phận này người nên đến. Sớm làm đi thôi, trước đó vài ngày còn để chúng ta tìm đồ. Hiện tại để chúng ta tìm người. Ngày mai không chừng liền để chúng ta đưa chết rồi. Cái thứ ba đệ tử hồi đáp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã dạng này, các ngươi tìm được lộ tuyến rời đi cái này không? Uyển Nhi hỏi tới kia u ám đệ tử. U ám đệ tử đối Uyển Nhi tìm hắn. Biểu tình giãn ra rất nhiều. Điều này nói rõ hắn tương đối đáng tin cậy. Lúc này liền nói, chúng ta theo Kỳ Thiên bên kia lén qua tới. Mà Tiểu Nghĩa thôn con đường kia là gần nhất ra ngoài địa phương. Điểm cuối cùng chính là Đại Long huyện. Bất quá nghe nói cũng nguy hiểm nhất. Có huyền cảnh ở cửa ra Giang Long thôn trấn thủ. Đây cũng là sư phụ mang bọn ta lén qua tới nguyên nhân. Bất quá trải qua ta cùng từ nguyên sư để khoảng thời gian này tỉ mỉ quan sát cùng thăm viếng. Kỳ thật Tiểu Nghĩa thôn con đường kia mới là an toàn nhất. Không cần đi qua huyền cảnh trọng binh trấn giữ Giang Long thôn. Chỉ cần hạ Tiểu Nghĩa thôn cùng Giang Long thôn bên cạnh sông. Xuôi theo đường thủy đi qua là được. Đáy nước lưới sắt phía dưới đã bị chúng ta khống chế chuột cắn mở cái lỗ lớn. Ngày hôm qua hai vị sư huynh nghe nói việc này. Cũng là cùng chúng ta muốn bản đồ hướng bên kia đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong lập tức rõ ràng. Hai vị kia sư huynh vận khí không tốt, tao ngộ lý phá hiểu cùng ta, nửa đường liền giết đi, bất quá dưới đáy nước lưới sắt thế mà cho mở lỗ lớn. Việc này đến cùng huyền cảnh nhóm nói một tiếng mới được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lúc này đi, ra Giang Long thôn, ta lập tức đi điện nông quốc phú, cái này huynh đệ khẳng định sẽ tới tiếp ứng. Cái thứ ba đệ tử hỏi tới Uyển Nhi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt. Vậy chúng ta thu thập xong đồ vật liền đi đi thôi. Nơi này đợi tiếp nữa liền nguy hiểm. Thừa dịp đêm nay loạn cục. Đi thôi. Uyển Nhi cuối cùng vẫn gật đầu. Nói. Ba người liền xoay người lại thu dọn đồ đạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này liền muốn đi rồi. Ta mang theo Xuân Hoa Thu Nguyệt đi ra. Ba người quá sợ hãi. Ta bởi vì Bạch Nhật nạp tích. Biểu hiện không ra tu vi đến. Bốn nữ quỷ lại có tầm đạo đại hậu kỳ. Đội hình đối ba người này tới nói xem như rất hoa lệ. Mấu chốt là ta cái này nhìn nửa điểm tu vi đều không có người rất để các nàng chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là chúng ta muốn tìm người. Không hổ là nhập đạo qua đệ tử. Uyển Nhi một ngụm liền gọi ra thân phận của ta. Hắc hắc, chính thị bản nhân. Các ngươi nghĩ phải thoát đi nơi này. Kỳ thật cũng không khó. Ta liền hỏi mấy vấn đề. Hỏi xong các ngươi cũng không cần đi đường thủy. Trực tiếp báo tên của ta cho Giang Long thôn huyền cảnh đầu lĩnh Trương Đống Lương. Nói là ta để các ngươi ra ngoài là được, mà lại ngươi một nữ tử, cũng không tiện qua đường thủy a. Ta cười đánh giá một chút Uyển Nhi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bị ta đùa giỡn ngôn ngữ kích thích đến. Uyển Nhi sắc mặt rất khó nhìn, dựa vào cái gì cần trả lời ngươi, có thể không nói, nhưng ta có thể đem các ngươi. Chuyển cáo cho các ngươi sư phụ hoặc là sư huynh đệ cái gì? hoặc là ta đem các ngươi xử lý. Ta biểu tình âm trầm xuống. Không huyền môn tất nhiên là tà ma ngoại đạo. Ta cũng không cần quá khách khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hèn hạ, ngươi muốn hỏi điều gì nói nhanh một chút. Uyển Nhi cả giận, hai người đệ tử không dám lên tiếng. Cảnh giác nhìn ta, đối so với các nàng tà đạo. Ta cái này quỷ đạo càng thêm có thể chấn khiến người sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba cái vấn đề, trả lời xong, các ngươi liền có thể đi. Thứ nhất, các ngươi canh giữ ở trận thạch cái này mục đích. Thứ hai, tại sao muốn phá hư trận thạch? Thứ ba, làm sao huyết vân quan không có đem các ngươi ăn hết? Ta đem vấn đề nói ra. Ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng gọi Từ Nguyên đứng dậy. Nói ra, chúng ta dù sao cũng muốn rời khỏi không huyền môn. Ba cái vấn đề đều cùng chúng ta không quan hệ. Vấn đề thứ nhất chúng ta cũng không biết. Là sư phụ để chúng ta thù. Phá hư trận thạch chuyện cũng không phải chúng ta làm. Chúng ta tới thời điểm, trận thạch đã cho môn phái sư phụ cùng các sư thúc cạo mất. Về phần huyết vân quan không tìm được chúng ta, đó là bởi vì Chí Dương phù nguyên nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, ngươi trả lời một vấn đề. Có thể đi, còn lại hai cái chết. Ta sắc mặt âm trầm xuống. Ba người này nhìn không ra tu vi của ta. Đã vào trước là chủ cho rằng ta là cao nhân. Có thể trốn liền vô cùng ghê gớm. U ám đệ tử quá sợ hãi. Không nghĩ tới ta sẽ như vậy quả quyết. Lập tức nói ra, ta biết vấn đề thứ hai. Phá hư trận thạch là bởi vì muốn thả huyết vân quan ra ngoài. Ra ngoài là vì có thể đem toàn bộ dẫn phượng trấn để chống. Nơi này hẳn là có bảo vật gì là phía trên sư phụ cùng các sư thúc muốn. Đến tại thứ gì, ta thật không đoán ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, người cũng có thể đi. Ra ngoài thời điểm, liền nói là họ Hạ cho qua. Trương Đống Lương sẽ không ngăn các ngươi. Về phần nữ nhân kia, nàng một vấn đề đều không có trả lời. Phải chết. Ta cười lạnh, nhưng trong lòng âm thầm để ý dưới. Bởi vì tin tức này để cho ta sinh ra một loại khác ý nghĩ. Chẳng lẽ dẫn phượng trấn ngoại trừ huyết vân quan, còn có đồ vật gì? U ám đệ tử lập tức trong lòng buông lòng. Sư tỷ, ngươi hẳn phải biết vấn đề thứ nhất đi. Ngươi nói với hắn nói chuyện. Chúng ta liền có thể rời đi nơi này, đừng quên ngươi bây giờ tình trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Uyển Nhi không có giải đáp vấn đề thứ nhất ý nghĩ. Từ Nguyên vội vàng an ủi. Đúng nha, sư tỷ, việc này không giấu được. Nói xong chúng ta liền có thể đi. Dù sao đã phản bội không huyền môn. Sớm tối muốn mai danh ẩn tích. Các ngươi đều đem đằng sau hai cái trả lời. Ta làm sao biết vấn đề thứ nhất trả lời thế nào? Uyển Nhi xanh mặt nhìn hai cái sư đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Uyển Nhi sư tỷ, thật xin lỗi, đã ngươi cố chấp như vậy. Hai chúng ta có thể chỉ có thể đi trước một bước. U ám đệ tử biểu tình đã có chút khó coi. Liên lụy đến bọn hắn cũng không thể đi. Đổi ai cũng muốn trở mặt. Sư tỷ. Chúng ta ở bên ngoài đi trước, dù sao chính là dọc theo tiểu nghĩa thôn con đường. Người có thể nhất định phải đuổi đi lên nha. Kia Từ Nguyên cũng nhát gan, vội vàng cùng u ám nam tử đi. Một đường liền đầu cũng không quay lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì Tuấn, Từ Nguyên, hai người các ngươi nhát như chuột, cùng xúc sinh so cũng không bằng. Uyển Nhi tức điên lên. Nhìn ra được nàng hai cái này sư đệ bình thường đối nàng đều a dua nịnh hót. Chỉ là mấu chốt thời khắc sinh tử. Lại đem nàng bỏ xuống tới. Hai người có lẽ chỉ là thèm nhỏ dãi nàng tuổi trẻ khuôn mặt đẹp đẽ thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Nguyệt Uyển. Ngươi vẫn là nhập đạo kỳ thời điểm chúng ta còn kính ngươi ba phần. Bây giờ sắp chết đến nơi còn trang cái gì kiên cường. Vi Tuấn một bên chạy, một bên không rơi vào thế hạ phong tranh lên miệng lưỡi nhanh chóng. Ngươi hai cái sư đệ ngược lại là rõ ràng. Phương Nguyệt Uyển, ngươi có phải hay không nên đem vấn đề thứ nhất nói một câu? Nhìn tình huống thôi không dung ta tốn nhiều miệng lưỡi. Tuy nói Bạch Nhật nặc tích, nhưng tìm kiếm ta nhiều người, cũng sẽ để cho người ta tìm đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn hai cái sư đệ đi xa, Phương Nguyệt Uyển cắn môi, cuối cùng nói, vì sao giữ vững trận thạch ta cũng không rõ ràng. Bất quá nhưng từ một sư tỷ trong miệng đạt được khác một cái tin tức. Nghe nói là sư thúc tổ biết huyết vân quan sự tình về sau, liền bắt đầu tìm kiếm nhiều năm trước dẫn phượng trấn hủy diệt về sau, rớt xuống một tòa chân bảo, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.